Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 21, sống chung với sói. Vũ Phong vội đưa thuốc, bóng người lập tức lao vào cậu, cứ như là một con thú vô mồi. Nhưng chính lúc này đây, cậu lại phát giác ra một điều khác. Cậu đã sợ hãi như thế nào khi đứng trước cơn thịnh nộ tưởng chừng như sắp bùng phát dữ dội của anh, khi anh thác cậu, khi anh nói với cậu. Vậy mà lúc này đây, nhiều hứa hẹn cậu sẽ bầm dập hơn, thì cậu lại không hề sợ hãi. Cậu không sợ cái tên đang lao vào cậu, nhưng cậu lại thấy sợ cơn giận của cái người ngồi kia. Mình thực sự yêu đến vậy rồi hay sao? Mình là chỉ sợ anh ấy giận mình. Đứng trước anh ấy, mình bị đàn áp dữ dội, dù mình dư sức chống trả, nhưng mình lại không làm được. Và càng yêu, mình càng nhận ra cái mối tình này càng vô vọng. Anh ấy không dành cho mình chút thiện chí nào nữa sao? Chỉ cần nghĩ đã bị lừa gạt bởi mình là anh ấy sẽ trả miếng thương không thương tiếc. Mình làm sao đây hả? Cậu thực sự bối rối. Đứng yên chịu trận đòn này để xoa dịu anh hay là phản kháng đây? Thực ra cậu cũng chẳng còn thời gian để tính toán thiệt hơn nữa. Tên đạo phụ của cậu đã tới sát bên rồi. Ngoan ngoãn chịu tội đi thì sẽ nhanh hơn, còn không thì kéo dài không biết lúc nào dứt đâu đó. Hắn nói với một cái vẻ đầy tự mãn. Cậu thấy anh vẫn là im lặng không nói gì. Đôi mắt của anh lúc này chẳng thể hiện điều gì nữa, không tức giận, không buồn, không vui, nói chung là không một chút cảm xúc nào hiện lên trong đó. Anh đã im lặng sao? Anh đã im lặng trước lời đe dọa của cái tên này, có nghĩa là xác nhận tên này làm theo lệnh của anh ấy rồi. Trời ơi, lần này mình thê thảm thật rồi mà. Quyết định nhanh lên, đánh này hay là không đây? Bóp một cái, cú đấm đầu tiên đấm thẳng vào trong mặt của cậu, không chệch một phân. Ngay lập tức mũi của cậu tươm máu. Cậu ôm mặt lồm cồm ngồi dậy thì bị đạp thêm một cú bổ nhào, rồi thêm một cú tống thẳng vào trong bụng của cậu, làm cho cậu phải ôm bụng rên rỉ. Cậu liếc nhìn thấy mặt của anh vẫn là không hề biến sắc. Cậu buông xuôi. Thôi vậy, món nợ này mình trả hết hôm nay cho xong. Nếu đó hồng hôm mình tỏ tình có trở thành màu trắng, thì mình biết chắc là hôm nay máu của mình sẽ đủ để nhuộm cho nó đỏ trở lại. Nếu lần đó cứ lặng lặng về nhà thì đâu đến nông nổi này chứ. Những cú đấm, những cú đá dữ dội làm cho cậu không thể nào suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu chỉ cố né và đỡ những cái cú đấm đó khéo léo để cho thân thể của cậu bớt chịu đòn. Mặc dù là vậy, tên này không phải là một cái tên tay dở dở ư ư. Những cú đánh khẳng định đẳng cấp của hắn ta, dáng khẳng định cấp độ của mình theo bao nhiêu thì cậu phải ê ẩm bấy nhiêu. Đánh vào bao nhiêu trận trong suốt cuộc đời, cậu biết chắc gom hết thương tích lại cũng không bằng lần này. Cậu bắt đầu đau quá sức chịu đựng của mình rồi. Cậu mong ngóng cái giây phút kết thúc. Cậu cố gắng cắn chặt răng nhưng vẫn bật ra tiếng rên rỉ mỗi khi những cú đá tống thẳng vào trong người của cậu. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi không một chút phản ứng gì hay có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cậu không còn sức để mà lê lết hay để đỡ nữa. Đầu óc của cậu bắt đầu mờ dần rồi đen thui, toàn thân ê ẩm, không còn cảm giác tay của cậu ở đâu hay chân ở chỗ nào, thậm chí không biết mặt của cậu có còn nằm đúng chỗ hay là không. Rồi không biết bao lâu, cậu lại có cảm giác đau lần nữa, nhưng lần này cậu biết rõ tay ở đâu và chân ở đâu, vì cậu đã cảm giác được nó đang đau dữ dội. Hé mắt nhìn, vì cậu chẳng thể mở mắt ra được, một cái gì đó đang dán dính hai mí mắt của cậu lại với nhau. Cậu cố gắng ngồi dậy, từng chút một nhích chân phải, rồi chân trái. Cuối cùng, cậu cũng đã ngồi lên được, đưa tay quẹt ngang mắt cho ánh sáng lọt vào mắt. Cậu nhìn lên tay mình rồi cười khẩy. Biết mà, sẽ đủ mau cho cái bông hồng đó. Ôi, đau quá. Dù cười một cái nhẹ thì nó cũng rất đau. Nhận thấy mình vẫn ngồi trên tấm thảm trong phòng làm việc của anh, cậu biết mình ngất là không lâu. Bằng chứng là máu vẫn còn chưa đông hẳn, và cậu vẫn còn nằm ngay nơi bị đánh ngất. Và quan trọng hơn là anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn tư thế cũ. Chưa xong sao hả? Cậu hỏi với cái giọng đầy mỉa mai. đúng là không lượng sức khi đã xúc phạm tới anh hả? Giờ biết rồi, không biết đã muộn chưa nữa. Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ hả? Đâu có đơn giản vậy chứ. Vậy anh phạt đủ chưa? Hay là anh còn chưa hả giả? Không, tất cả chuyện vui đang còn chở phía sau kìa. Cậu thực sự biến sắc. Tuy nói là cứng miệng, nhưng cậu biết chắc mình không thể chịu thêm trận đòn nào nữa mà không kêu gào. Cậu không muốn vậy. Cậu sợ cậu sẽ thực sự trở nên thê thảm trước mặt của anh. Cậu không muốn, cậu không muốn như vậy. Nhưng anh thì chẳng có dấu hiệu gì sẽ là bỏ qua. Tốt. Biết sợ sao? Vậy bây giờ nói đi, ai bày cho cậu những kế hoạch này để lừa đảo tôi hả? Lại nữa sao? Đã bao lâu tôi không biết, không hiểu gì những gì anh nói mà. Tôi hoàn toàn là không lừa đảo ai cả. Vậy sao? Vậy những thứ này ở đâu mà cậu có? Anh chỉ vào hồ sơ bệnh án mà anh cho rằng nó được chuẩn bị để lừa anh. Giờ mình bị nhầm lẫn thôi mà. Nhầm lẫn sao hả? Khi đổ bể mọi việc chỉ cần một câu nhầm lẫn thôi sao? Cậu nghĩ là tôi tin cậu lần nữa sao hả? Vậy anh muốn như thế nào anh mới tin chứ? Cậu sẽ không có lại lòng tin của tôi lần nào nữa đâu cả ha. Bây giờ chỉ có đỡ chát mà thôi. Tôi đã nói rồi, phạt cậu nhẹ tay như vậy là tôi còn cho cậu một cơ hội chuộc lỗi. Nếu làm tốt, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nè, tại sao anh phải làm vậy với tôi hả? Chẳng phải anh đuổi tôi tốt hơn hay sao? No, không. Từ đầu tôi đã nói cậu có ích cho vài việc mà tôi đang cần. Nếu cậu là bé ngoan, cậu đã có thể hưởng hạnh phúc như cậu muốn rồi. Nhưng rất tiếc cậu bé hư à. Vậy bây giờ không có lựa chọn nào khác cho cậu đâu. Chỉ trừ một từ tôi muốn nghe khi tôi bảo, đó là dân. Tại sao tôi lại phải dừng lại anh chứ hả? Anh đánh đã rồi thì để cho tôi đi đi. Chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn chịu tội như anh muốn rồi còn gì hả? Mà thực ra tôi đâu có lỗi gì chứ. Nhưng chưa đủ. Cậu nghĩ tôi chỉ hài lòng với vài cái nhăn nhó của khuôn mặt cậu thôi sao? Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi nói một câu cậu không được nói hai, để cậu cảm nhận được cái giá của kẻ dám lừa gạt Vũ Phong không nhé. Đừng gán cho tôi những cái chuyện mà tôi không hề biết mà. Tôi cũng không biết những gì anh đang kết tội tôi là thật hay là giả nữa kìa. Nếu thấy hối hận cái việc trót nhận người làm yêu này á thì bóp một cái. Một lần nữa cậu ăn nguyên một cái tát nhán lửa của Vũ Phong đến im bặt không thể nói tiếp được nữa. Bây giờ lời nói của cậu không còn uy tín nữa. Tốt nhất đừng có để cho tôi nghe giọng của cậu. Tùng điến cả người khi nghe những cái lời cay nghiệt như vậy anh dành cho cậu. Cậu không biết mình có phải sắp khóc không nữa mà sống mũi chực cay xè. Thôi được, nếu anh muốn như vậy thì đúng là tôi lừa gạt anh đó. Tôi muốn nào bỏ, muốn nhà cửa, muốn xe cộ, muốn sống xa qua đó thì sao hả? Bị anh phát hiện thì coi như tôi xui rồi. Nhưng anh biết đây là cái thời đại gì không hả? Không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải nghe anh đâu. Nỗi mà hơn như đây thôi, tôi có thể kiện anh vì cái tội hành hung người khác rồi. Đúng, tôi là không thể làm gì cậu được. Và nói cho cậu biết, tôi cũng không tự tay đánh cậu. Cậu cứ việc bước ra ngoài mà thử tôi đi hả? Nhưng trước khi đi, cậu phải biết một chuyện. Giọng anh vẫn đều đều đầy có uy lực. Đó là nếu có bất cứ nơi nào nhận cậu thì tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó đó yên ổn dù chỉ một giây. Cậu tự suy nghĩ đi và nhớ cân nhắc lời của tôi. Cửa lớn tôi không khóa, nhưng một khi cậu mà bước qua thì hậu quả tự cậu gánh lấy. Anh thật bỉ ổi mà, làm phụ tôi trước. Anh cười điếu. Bây giờ hậu quả do em tự gánh chịu. Cho anh 5 phút suy nghĩ đó. cường độ thần thể của cậu biến đâu mất hết. Bây giờ đang dành chỗ cho cái sự tức giận tràn ngập cậu đến nghẹn ngào. Cậu muốn nhanh chóng chạy ra khỏi cái chỗ này, hay ít ra cũng đến đấm cho cái mặt kia một cái rõ đau. Nhưng chân của cậu nhất không nổi nữa. Sao? Đã suy nghĩ xong chưa hả? Đã mất phần nửa thời gian rồi nào. Nhắc lại cho cậu biết, mà mấy đứa em nhỏ của cậu chắc cũng có lúc cần việc làm đó hả? Cần lên thành phố này học, hay là nên chiếu cố chúng ta gửi các ông chủ của chúng, có thể cũng là một ý hay đó. Giọng của anh đầy uy hiếp. Nhìn đôi mắt lạnh như tiền của anh, cậu biết anh đang vô cùng tức giận. Nhưng những lời anh hăm dọa nãy giờ bao nhiêu phần là sự thật. Ở cái xã hội hiện đại này, chỉ có bọn xã hội đen quạ me dám làm những cái chuyện đó. Theo cậu biết, anh không phải là vậy. Có khi nào anh muốn thuê xã hội đen đối phó với cậu không? Nhưng theo cậu, chuyện cũng đâu khủng khiếp gì, chẳng phải cậu giật nợ hay giết người. Nhưng với Vũ Phong, chuyện lừa tình không chừng còn quan trọng hơn cả giật nợ. Hết giờ. Thế nào hả? Giữ em dậy đi. Cô Quảng Minh. Tốt, ngoan lắm. Cậu chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Anh bỏ đi, không nói thêm một lời. Còn cậu thì cứ ngồi yên đó, chẳng biết làm gì cả. Được một lúc, cậu lại nghe tiếng đẩy cửa. Cậu giật mình khi thấy cái tên Đao Vũ lúc nãy của cậu trở vào trong. Nhưng hắn ta chẳng làm gì. Hắn ta xốc cậu dậy, không hỏi một lời mà mang cậu đi. Mặt của cậu nhăn lại theo từng nhịp chân của hắn ta. Mang cậu lên lầu, đẩy cánh cửa phòng nào đó, rồi để cậu vào. Không một chút thái độ lịch sự nào cả của hắn ta. Hắn phán: đây là phòng của cậu, 3 ngày nữa phải đến gặp ông chủ. Nói xong, hắn cũng không buồn xem cậu có ý kiến gì hay là không, mà quay lưng đi thẳng. Cậu thì chẳng buồn hỏi han, vì cái sự đau đớn này thấm dần, làm cho cậu càng nhăn nhó hơn khi di chuyển. Thật tồi tệ là mình ra nông nổi này, mà không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn chịu đánh như vậy kia chứ hả? Cậu phải tìm ra cách để ra khỏi đây. Cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó mà không khỏi rùng mình. Chẳng phải là chỉ vì giận dữ bị lừa, mà còn pha thêm một cái ánh mắt độc ác và thỏa mãn khi thuần cậu. Anh không có một chút tình cảm nào với cậu, dù chỉ là anh em hay chủ tớ, nói chỉ là đến tình yêu. Anh nói gì nhỉ? Anh có việc gì đó muốn sử dụng cậu, nên bàn bố cho cậu một chút ân huệ. Cậu lập tức phải nhanh chóng đi khỏi đây, không khéo lại bị bắt làm những cái chuyện mà cậu không thể lường trước được hậu quả thì khốn. Nhưng khổ nỗi, thân của cậu bằng da bằng thịt, không phải bằng inox, nên trước mắt chỉ có cách nghỉ tạm cho đỡ đã. Cậu lăn ra giường, nằm im không nhúc nhích, nhưng cái đầu của cậu thì suy nghĩ không ngừng. Vậy là lúc đó anh ấy giận lời của mình, chẳng phải là một kẻ xót xa gặp kẻ sắp chết, hay là xót một thằng em anh ta lợi dụng mình, dù ngay trong cái tình huống đó. Vậy mà suốt chút nữa mình đã không hiểu sao lại đi yêu ái ngay cái ổ kiến lửa như thế không biết nữa. Giận của mình xui thật, yêu 2 lần, lần nào cũng thật là thê thảm. Lần trước cũng bị người ta dứt bỏ, rồi bây giờ thành đồ chơi nữa. Không lẽ mình không có một chút duyên gì cho người ta yêu hay sao hả?